Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, ghét thắng chi thuật, sao, ghét thắng, ý tức, ghét mà thắng chi. Hệ dùng pháp thuật nguyền rủa hoặc cầu nguyện lấy đạt tới chiến thắng sở chán ghét người, vật hoặc ma quái mục đích. Mà cùng kiến trúc có quan hệ tắc kêu nghề mộc ghét thắng. Nghề mộc ghét thắng, thỏa mãn thắng vu thuật một loại. Nguyên với cổ đại vu thuật, nguyên đại về sau truyền thuyết càng thịnh. Ghét thắng chi thuật phản ánh thủ công nghiệp giả cố thần này nói. Mượn này lấy cầu được xã hội coi trọng cập tốt hơn đãi ngộ tâm lý. Mê tín giả có khi cũng dùng làm cho hả giận hoặc ám hại thủ đoạn. Dương Tử Mi đi vào mái nhà thượng tiểu gác mái, làm lâm ra đống đêm gác mái dùng công cụ tạp khai. Từ bên trong rớt ra hai cái phi đầu tán phát đang ở giác đấu sĩ rối gỗ. Nhìn đến kia hai cái rối gỗ, lâm ra đống dọa sợ, kinh hỏi Dương Tử Mi. Đây là thứ gì? Đây đúng là ngươi mỗi đêm nghe được giác đấu thanh họa nguyên. Dương Tử Mi cầm lấy kia hai cái rối gỗ nói. Lâm Gia Đống vừa nghe lập tức bạo nộ. Nguyên lai là những cái đó kiến trúc công nhân giở trò quỷ. Ta nhất định phải cáo chết bọn họ. Hừ, Dương Tử Mi nhướng mày, lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Cáo người phía trước, trước hết nghĩ tưởng chính mình đi. Ngươi có phải hay không khất nợ hoặc là cắt xén công nhân tiền lương? Lâm Gia Đống sắc mặt có vài phần san nhiên. Ếch, cái này là khất nợ một chút. Kỳ thật, hắn khất nợ cũng không phải một chút, mà là nhân gia kiến trúc công trình hơn 10 vạn công trình phí. Còn trăm phương nghìn kế giải lão lại không chịu cho tiền. Người nếu thất đức, tự nhiên sẽ đưa tới oán khí. Chính là bởi vì ngươi khất nợ công nhân tiền lương, làm cho bọn họ tâm sinh oán hận, cho nên hạ ghét thắng chi thuật. Đây là tất nhiên báo ứng, Dương Tử Mi nói. Lâm Gia Đống trên trán thấm hãn. Ta đây, tài chính một hồi lung, lập tức còn bọn họ tiền. Dương Tử Mi nhàn nhạt gật đầu. Ta đây mặt khác kiến trúc cũng xuất hiện cái này hiện tượng. Có phải hay không đem chúng nó tìm ra ném là được? Lâm Gia Đống nôn nóng hỏi. Không có đơn giản như vậy. Hiện tại liền tính là đem rối gỗ tìm ra tới, kia vu thuật cũng còn không có bài trừ. Lâm Gia Đống lại đại kinh thất sắc. Kia làm sao? Dương Đại Sư, ngươi hay không có biện pháp giúp ta bài trừ? Bài trừ rất đơn giản, chỉ cần, Dương Tử Mi vừa định nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi hơi giật giật, không hề nói tiếp, đích xác, ghét thắng chi thuật muốn phá giải rất đơn giản, đương ghét thắng chi vật bị phát hiện khi, chỉ có đem nó đầu đến hỏa hoặc phí du chiên là có thể bài trừ nó vu thuật hiệu lực, chủ gia trọng hoạch bình ân. Mà làm bậy giả tác sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt. Cũng chính là phản phệ. Nghề mộc ghét thắng, dân gian tín ngưỡng cùng tập tục ở Trung Quốc cổ đại tương đương thịnh hành. Cho nên, vì phòng ngừa nghề mộc quấy phá hoặc trong lúc vô ý va chạm mộ phương thần linh, dân gian kiến tạo phòng ốc phần lớn muốn thi thuật thiết tế tới phòng ngự. Như ở nền nhà phía dưới chôn vịt, vịt cùng áp hài âm, tỏ vẻ áp thổ áp tà, xưng là áp thổ trấn trạch chờ, thả bất đồng dân tộc có bất đồng phòng ngự phương pháp. Dương Tử Mi biết, những cái đó kiến trúc công nhân sở dĩ thi hành ghét thắng chi thuật, cũng bất quá là Lâm Gia Đống này gian thương bất nghĩa trước đây. Huống chi, chính mình làm đồng hành. Đồng hành bên trong muốn tuân thủ không cho thi pháp giả phản phệ tiềm quy tắc. Lúc trước nàng ở Dương Đức Kiệt phần mộ tổ tiên hạ bảy sát đinh pháp thuật. có tướng sĩ không màng đồng hành quy tắc, hỏng rồi nàng pháp thuật không tính, còn làm nàng phản phệ, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, bởi vậy, nàng cũng tuyệt đối không nghĩ làm thi triển ghét thắng chi thuật người đã chịu phản phệ. Thấy nàng trầm ngâm không nói, Lâm Gia Đống lại nôn nóng, Dương Đại Sư, nên như thế nào làm mới hảo, ân, ta sẽ thi pháp trụ, Dương Tử Mi cũng liền áp dụng phù chú pháp, đơn giản đem ghét thắng chi thuật đè ở, rồi lại không cho nó phản phệ đến thi pháp giả trên người. Giúp Lâm Gia Đống giải trừ ghét thắng chi thuật sau, Dương Tử Mi dặn dò hắn, làm người làm việc, phải đối đến khởi người khác, không cần làm được quá tuyệt, nếu không, lần sau có việc, nàng là tuyệt đối sẽ không ra tay giúp hắn. Đã trải qua này một quỷ dị vu thuật sự kiện, Lâm Gia Đống lòng còn sợ hãi, tự nhiên không dám lại lỗ mãng. Về sau thành thành thật thật kinh thương giao dịch, bổn phận làm người, do đó ở trong ngành có tốt đẹp danh tiếng cùng danh dự, sinh ý cũng phát triển không ngừng, ở thành phố A bất động sản chung chiếm cứ một tịch chi vị. Ghi nhớ, này vu thuật sẽ phản phệ, thỉnh không cần bắt trước. Hết chương.